tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 10, góc truyện audio.com. Cả lũ cười tươi, để tìm được người bạn thật sự cô cần tìm đâu xa. Người đó ở ngay cạnh mình đó. Hãy luôn nâng cao tình bạn lên tầm cao mơ ý nhé. Chúc vui vẻ. Trễ giờ hẹn rồi kìa. Thiên Thanh mau thay đồ nhanh đi. Bé cũng cuống lên. Cả bọn nhào vào phòng bé. Lục tung tủ đồ lên và kiếm đồ cho bé mặc. Bé phì cười trước hành động của những cô bạn mình. Ngọc Anh thì rối tung đầu lên vì cô thể tìm được cái áo nào. Theo mắt cô nàng, là hợp với ý bé và hắn trong tối nay. Hảo Anh thì lóp ngóp trong đống quần toàn là quần của bé. Cô có một cái váy nào? Nguyệt Chân thì kiếm kẹp tóc và hắt tóc cho bé. Chạy lên chạy xuống, chạy bổ hơi tai. Kết luận của cô nàng là, tớ phải chạy ra phố mua thui. Ở trong nhà nhỏ cô có cái gì có thể kẹp được? Ti ti ti ti, Yến Nhi thì lo trang điểm nhẹ cho bé. Coi nào, cậu để im gương mặt nào. Tớ sơn nhẹ cho cậu thui. Để im nào, cuối cùng sau một lúc lâu hành hạ bé mệt nghỉ, cả bọn cũng thở phào nhẹ nhõm vì bộ cánh bé mặc dễ thương hết sức. À, được rồi đó. Bé cũng thở phào, may ghê, một chút đã thui là mình đã xỉu rồi. Phù, tính, tong, bọn tôi đến rồi nè. Mấy cô xong chưa? À, mấy tên đó đến rồi kìa. Mình cũng ra thôi, mấy nàng chạy nhanh ra. Mở cả. Khi chào mấy, Nguyệt Chân chợt tắt đài khi và mở cả và mấy cô nàng theo sau bé cũng hóa đá trong vài giây. Mấy tên boy cũng định chào lại nhưng và thấy mấy bé thì đơ luôn. Cả bọn đứng nhìn nhau trong vài giây. Cô nói nên lơ y, hoa mấy cô tối nay dễ thương ghê. Đại Thành lên tiếng tấm tắc khen. Bọn con gái hơi đỏ. Cố gắng cười tươi, he he he cảm ơn lơ y khen nha. Và mấy cô nàng quay đi. Cun chít đi được, đúng là hot boy trường mình có khác, khi diện đồ bình thường, con gái cô mê cô ăn tiền, còn về, phía bọn con trai cũng sững sờ, trang điểm nhẹ nhàng mà sinh ra phết dễ thương thiệt, và cả bọn ồ lên khi thấy hắn và bé đứng cạnh nhau. Hắn và bé cũng ngạc nhiên, sao, lại mặc đồ giống nhau vậy nè, hắn mặc áo thun xanh lá cây. Màu mốt hiện giờ, ở ngoài còn áo đen tay dài ở trong, quần bò, mang giày bata, tóc để tự nhiên cun cực kỳ, bé mặc áo xanh như hắn và áo đen tay lờ thun ở trong. Quần lửng, giày bata màu trắng, tóc cột cao lên, thắt bím nhỏ hai bên, cô đeo hai cái chai, dễ thương xỉu luôn, cả bọn rú lên trêu chọc, hai người kinh nhe, mặc đồ y như nhau, hắn mắt đỏ ửng lên. Thôi, bỏ hoa vụ quần áo đi, mình đi nhanh đi, tối rồi đó, cả bọn cười khi, nhưng đến lượt chở nhau thì lại gây tranh cãi. Cả bọn gồm 10 tên mà đi có 5 chiếc xe đạp. Còn lại bọn boy đi xe máy. Bọn con gái cô chịu đi xe máy vì tài lượn lách của lũ này thì ai mà chả biết. Kết quả là phải bốc thăm, boy chở gơn, bé tất nhiên bị ép đi với ý Thành Vũ. Đi trên xe màu xanh của bé luôn. Nguyệt Chân bốc thăm lấy tên của Nhật Tuấn. Nhỏ nhìn sang thì thấy Nhật Tuấn nháy mắt nhìn mình. Thấy hơi chột dạ. Hảo Anh thì được Đại Thành công tử chở con bé hơi lo lo vì cậu chàng cứ nhìn mình mủm mỉm cười. Yến Nhi bốc thăm thì được tên Vũ Doanh. Nhóc hơi ớn, tên này chùm chạy ẩu. Dốc dao trứng cho ác hoa. Còn lại là Ngọc Anh và Minh Duy. Để bốc thăm chọn tên hết rồi nhưng bọn con gái vẫn ôm cứng lấy nhau. Cô chịu lên xe bọn boy thấy lạ liền hỏi. Mấy yêu sao vậy? Sao còn chưa lên? Bé tái mặt, nhưng, đi với ý mấy người bọn tôi thấy. Ghê, ghê hoa, mấy bữa tôi đang đi trên đường. Thấy Vũ Doanh chở một con bé trên xe máy. Chạy thấy rợn tóc gáy. Giờ nghĩ lại còn hãi. Hu, tôi có thể đi được. Yến Nhi kinh sợ nhắc lại chuyện cũ làm cả bọn đứng cứng ngắt luôn. Bọn con trai lăn ra cười chảy nước mắt. Ha ha ha ha, buồn cười chít đi được. Thôi, cô giỡn nã, lên xe nhanh đi, bọn tôi sẽ cố gắng đi chậm mà. Lên nhanh đi, nhưng bọn con gái còn sợ. Mấy ông nói cô tin được. Thôi để bọn tôi chở đi, Ngọc Anh đề nghị. Thành Vũ lắc đầu, cô được, ai trai ai lại để con gái chờ bao giờ. cứ tin lơ ý bọn này đi, bọn này chở mấy bạn sẽ chạy chậm thôi mà. Chắc chắn đó, mấy cô nương xinh đẹp. Bọn con trai nở nụ cười. Ui, dễ thương uy, và chạy lại kéo cô bạn đi cùng mình lên xe. Trước khi đi, bọn boy dịu dàng, yên tâm đi ha, bé ngốc, hứ, thế rồi cậu đi chơi bắt đầu. Trên đường cả bọn chọc mấy cô bé cười để quên đi chuyện đang ngồi sau những tên boy đáng sợ trong mấy phút trước. Nụ cười vẫn nở trên môi đều đặn. Bọn con gái dần dần yên tâm hơn và thấy bọn hắn ngoài chuyện tán gái cừ ra thì làm người khác tin cậy là rất tuyệt. Đầu tiên, cả bọn ghé vào coi phim 12 giờ thuộc thể loại kinh dị. Mấy cô nàng hét ầm lên, kịch liệt, năn nỉ ỉ ôi nhưng bọn hắn vẫn nhởn nhơ mua vé và cười hà hà. Chấm, hốc sao đâu mà, ngồi cạnh bọn tôi mà sợ gì chứ? Bọn tôi cô nghĩ các bạn lại sợ mấy bộ phim như thế này. Bị châm kích, bọn con gái cố gắng gượng. Hừ, bọn tôi sợ gì chứ? Coi thì coi dù nói cứng nhưng mặt vẫn nhăn nhéo. Bọn boy cười mỉm, vậy chờ bọn tôi ở đây chút nhé. Bọn tôi đi mua bắp rồi mình vào luôn. Chờ bọn con trai đi rồi. Bé quay sang thở dài. Giờ làm sao đây? Tôi chưa bao giờ coi phim kinh dị. Phim ma thì càng never. Hết, chắc tôi coi hoa hé. Nhưng cô coi bọn họ sẽ xem thường mình. Đành cố vậy, Hào Anh động viên cả bọn. Ủa, mà sao bọn này đi lâu vậy nhỉ? Chắc là qua, đi tìm thử xem. Cả bọn chạy đến chỗ bán bắp rang bơ thì thấy một đống con gái đang bao vây lấy năm tên. Trời ạ, nổi bật cho cố vào rồi khổ. Nhìn mấy con nhỏ này nhức mắt chết được. Giải cứu mấy chàng hốc tụi bây. Nhìn mắt chàng cười méo xẹo mà thấy thương hoa. Ok, cả bọn nháy mắt, chạy ảo vào, ôm chặt cứng cánh tay của mấy tên boy. Nhỏ nhẹ nói, hi hi, mấy anh đi sao lâu vậy? Để bọn em chờ nãy giờ nè. Mắc đền đi đó, bọn con trai ngạc nhiên. Nhìn nhau sửng sốt, thôi, mình đi nha, trễ giờ chiếu phim rồi kìa. Mấy bé kéo nhanh bọn boy ra khỏi đám con gái. Mỉm cười chiến thắng ha ha ha ha ta. Còn bọn nữ kia thì ngạc nhiên. Mấy anh đó có bồ rồi sao? Nhìn mấy chị đó có đẹp gì đâu nhỉ? Xấu òm à, đúng đó, mấy anh đó đẹp trai ghê nhỉ? Đi với ý nhau y như đôi đũa lệ thí chưa đi xa. Nên mấy bé nghe thấy hết, sừng cô định quay lại mắng mấy đa này thì, Vũ Doanh ôm nhẹ hoa eo Yến Nhi, cụng nhẹ đầu vào đầu bé, nói nhẹ nhàng, bé cô xinh nhưng trong mắt anh bé thì tuyệt nhất. Nhớ nghen, Nhật Tuấn vòng tay qua cổ Nguyệt Chân, mỉm cười, dù ai nói gì đi chăng nã thì em vẫn là vầng trăng sáng nhất trong mắt anh. Hơi xến một tí nhưng trong tình huống này nó rất tuyệt. Đại Thanh quàng tay qua vai Hào Anh, nói, giọng mê hoặc, bé yêu nè, anh nghĩ sắc đẹp của em có thể thua nhiều người nhưng với ý anh em vẫn đẹp nhất đó. Minh Duy thì dựa đầu vào vai Ngọc Anh. Kéo sát bé vào mình, gió đã đưa bé đến với ý anh thì bé sẽ mãi mãi là của anh. Dù chúng ta có là gì đi CSWNG nã nha. Hãy tin lời ý anh nhé, e hèm còn Thành Vũ thì chỉ nói một câu duy nhất với ý bé. Anh sẽ nói tất cả những câu mấy thằng kia nói nên khỏi nói nã. Anh thích em, Thiên Thanh, ha, mấy con nhỏ kia vẻ mặt đầy tức giận. Mấy anh chàng này si tình ghê hoa. Mình thua mấy bà đó rồi. Mấy bé nhìn bọn nó. Lẻ lưỡi, he, còn mọi người xung quanh thì vỗ tay nhiệt liệt. Làm mấy bé đỏ ửng mặt cô nói nên lời dù biết mấy tên này chỉ trả thù dùm mình thôi. Mấy tên nhìn mấy bé mỉm cười. Gật đầu, vậy là hết tức rồi nha. Nụ cười của bọn hắn làm các bé đỏ mặt. Cảm giác lâng lâng khi nhận được lời tỏ tình đầu tiên. Tuyệt cú mèo, nhưng, đi coi phim tiếp đây. Mấy bé la lên thẳng thốt. Trời và Tiêu Nghỉu bị mấy tên này nắm tay kéo vào rạp. Bé cầu trời cho mình cô bị xỉu nã chừng. Hết, sợ ma nhất, bộ phim kể về một nhóm nữ sinh đi chơi trong rừng. Hết, thì gặp phải một người đàn ông kinh dị. Ông ta đã bắt và giết từ từ từng người vào lúc 12 giờ đêm để bán lấy tiền. cho đến hai cô gái cuối cùng. Họ đã tìm cách trốn được ra ngoài, nhưng nguy hiểm vẫn kề cập. Những đoạn phim kinh dị, lạnh ngừa ì làm mọi người ì đang coi muốn một thở. Bọn con gái, bị ép ngồi so le giã hai tên con trai Titi. Titi, sợ muốn đứng tim trong từng thước phim vậy mà mấy tên con trai cứ nhởn nhơ như cô có gì. Và ăn và nói chuyện vui vẻ. Mấy cô cẩn thận coi chừng bị lừa như mấy cô nàng trong phim nhé. Hay là, đó, dù sợ đến đâu cũng phải kháng cự lại. Mạnh vào, tốt, y như là bọn hắn cố ý hát CO mình xem phim đây cô bằng nhưng mà sợ thật đó. Đến đoạn tên đàn ông kỳ dị cầm dạ lên định bổ vào đầu cô gái thì. Cả khán phòng hét ầm lên, bé ôm chặt cứng lấy hắn hét cô nổi. Rơm rớm nước mắt, hắn giật mình, vỗ về bé, cô đến nỗi kinh dị như vậy đâu. Hết rồi kìa, cô gái ấy chạy thoát đó. Cách chương.